Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 128 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 128. Mấy anh em cùng cổ vũ Từ Tiêu qua mấy ngày bình an yên tâm không lo hậu họa nữa. Lúc này mới thẹn thò kể ra, nghe một phát Lạc Gia Long không cười nữa, tặc lưỡi. Đúng là không trách được, đã cởi trần như nhộng rồi, ai còn ngờ được xảy ra chuyện. Tiêu ca, anh nhập vai quá rồi, nữ nhân kia đã thực sự coi anh là thổ hào. Lận Thần Tân cảm thán. Tiêu ca, chi tiết hơn nữa. Đỗ Lôi xoa xoa tay chờ đợi. Học vấn của Thu Y động lắm, người ta nhìn mặt đoán người, cậu ta cách quần áo giờ vú có thể đoán được nữ nhân đó phá thai chưa. Có cả bản lĩnh đó à? Thử Tiêu choáng. Diệp Thanh cũng giúp không kém, song đó đằng là người ta có chuyên môn hơn. Ý cậu là từ vú có thể phản ánh ra tin tức khác? Đúng đúng, Tiêu ca chắc chắn nhìn đó rồi chứ, nói không chừng gặm vài cái. Đỗ Lôi mặt lấp lánh. Chát, Thử Tiêu bộ chán, thuận tiện che mặt. Đỗ Lôi nhìn đang ngay. Thấy chưa, chắc chắn anh ấy gặp nhiệt tình rồi, chứng tỏ tôi cũng có thể làm cảnh sát. Diệp Thanh bợp đầu một phát. Thằng này chuyên nói chuyện không nên nói, nghe phát bực, hỏi Thu Y có chuyện này không. Hắn gật đầu thật, giảng giải một tràng lý luận không ai hiểu. Tóm lại là rất khó khăn, cần Tiêu ca phối hợp. Đỗ Lôi lấy di động ra, chấn kinh rồi, trong đó có hình mấy trăm cặp vú đẹp cho Tiêu ca chọn. Lại đây, làm thế không được. Lạc Gia Long hưng phấn vẫy tay bảo mang di động tới, hắn kết nối với máy tính xem cho rõ, mọi người hưng phấn chưa từng có. Cách thức đơn giản, Lạc Gia Long lúc này phát huy sở trường máy tính của mình, lấy bức ảnh làm chuẩn sau đó hỏi, màu sắc đúng chưa? Chưa, trắng hơn chút. Ngọ lách cách vài cái, quần vú thế này, hay lớn hơn? Thú Y hỏi. Thủ Tiêu nói ra, tay Lạc Gia Long hoạt động. Đúng vú thế nào? Nhô ra hay thụt, dựng lên nay hơi hạ xuống. Cho dù mặt dày như Tiêu ca cũng bị hỏi tới đỏ mặt, nhưng nhìn mặt Thú Y nghiêm túc, không giống đùa, cũng tập trung suy nghĩ. Diệp Thanh liên tục tặc lưỡi, đúng là trên đời cái gì cũng có. Bận độn gần nửa tiếng, một cặp vú trắng phào phào, đội hai đúng vú nhô cao ứa nước miếng xuất hiện. Chưa từng phá thai, chưa từng sinh con, không quen dùng áo lót khung kim loại. Nếu cần giáp yoga chính xác, không dùng loại áo lót rẻ tiền, có thể tập thể dục thẩm mỹ hoặc yoga. Thu Y thao thao bất tuyệt làm mọi người trố mắt nhìn. Sao nhìn đã chưa phá thai? Thử Tiêu mắt tròn mắt dẹt. Một khi phá thai, núng vú, quần vú đều lớn hơn, biến hóa màu sắc, ngực nữ nhân trước khi có thai là đẹp nhất. Lận Thần Tân khẳng định chắc nịch, hỏi tới đâu hắn giải thích tới đó. Trừ chân kinh chỉ còn chân kinh. Đỗ Lôi nhìn mấy cảnh sát há mồm nghe mà đắc ý. Thu Y giải thích đó là tổng hợp kinh nghiệm y khoa và tán gái đúc đút thành bản lĩnh có 102. Vãi lúa, Thử Tiêu hâm mộ vô cùng. Đốt cuộc giờ bao nhiêu bố mới có thể đúc đút ra được kiến thức vĩ đại này. Nhưng có hữu dụng không? Lạc Gia Long hỏi Diệp Thanh. Có khả năng. Lần trước chúng ta tìm ra đúng cái chim, chả lẽ lần này không tìm được bố? Thử Tiêu xoa xoa tay phát biểu một câu kinh điển. Mọi người cười khùng khục. Rồi phá án lại rẽ sang đường lối hạ lưu. Diệp Thanh ngẫm nghĩ một lúc, phát hiện bất ngờ này khiến y phải điều chỉnh lại suy nghĩ ban đầu. Bảo sau có câu muốn người ta không biết thì đừng có làm, vì nữ nhân đó làm rất kín kẽ, nhưng lộ sơ hở đó là hở hết cho người ta nhìn. Gặp phải người anh em Thú Y khác gì cười bỏ hết ngụy trang. Thử Tiêu, cảm ơn Thú Y đi. Tuy hành vi của cậu vô sỉ, nhưng đây là kinh nghiệm quý giá đấy. Thứ nhất, với chứng cứ hiện hữu, chúng ta biết cô ta có tri thức dược lý, tỷ lệ pha chế chuẩn xác, không như nhiều vụ, hoặc thuốc quá ít, hoặc nhiều tới gây án mạng. Dám dùng thứ thuốc hiệu quả cao thế này, vậy chưa kiến thức thì không phải lần đầu gây án. Đây là điều tất nhiên rồi. Câu được tiên gian như Tiêu ca thì câu người thường chỉ có dính trở lên. Thứ hai, vì sao Thử Tiêu thành mục tiêu xâm hại? Vì bộ trang phục này đã mặc nhiều lần mà có tán tỉnh được em nào đâu. Đúng thế, mọi người sực tỉnh, chủ động đi câu không thành, mà lần này vô ý lại bị câu, chứng tỏ điểm thu hút không phải kỹ năng đóng giả thủ hào của Tiêu ca. Vấn đề đó rằng, ở đó không biết bao nhiêu nam nhân giàu có, vì sao lại là Thử Tiêu? Đừng nói vì Tiêu ca trông quá ngốc, tôi thấy ở đó toàn lũ ngốc hết. Diệp Thanh đưa ra vấn đề. Chứ còn gì nữa, đám phú thương đầu hói bèo nhau còn chào bằng Tiêu ca. Đỗ Lô nhìn đi nhìn lại. Tiêu ca có phương diện nào thu hút nữ nhân nhỉ? Hay là vì cô ta khẩu vị nặng? Lại phá đám rồi. Lận Thần Tân và Thử Tiêu cùng đấm vào bụng hắn. Hắn bộ sửa lời. Xe? Hay là xe? Chẳng phải anh mang chìa khóa xe ra khoe à? Land Rover khoe ở chỗ bình thường còn được, tới trường hợp đó thì chẳng là gì. Diệp Thanh gợi ý. Mọi người thấy, có phải vì chuyện vô tình nào đó khiến người ta cho rằng Tiêu ca thân phận không tầm thường? Hai mắt Tiêu ca từ từ tụ lại một chỗ, có vẻ hiểu rồi. Lạc Gia Long cũng bừng sáng. Trợ lý của ông chủ qua đích thân xin lỗi, bồi thường 10 vạn, Thử Tiêu thuận tay ném luôn. Thử Tiêu nói tiếp. An Gia Lộ và Qua Chiến Kỳ tới mời rượu tôi. Xong rồi, đừng nói anh ăn mặc như thế, dù có quần thùng đít người ta cũng coi là siêu cấp thủ hào. Lần Thần Tân hiểu ra bí mật không lời giải. Chỉ nguyên nhân Thử Tiêu, tôi thấy có lý do tốt hơn. Phạm là kẻ có kinh nghiệm, chúng có phương hướng riêng để tìm mục tiêu. Diệp Thanh đứng lên vừa đi vừa nói. Còn một chi tiết không biết mọi người có chú ý không? Cậu nói là vô tình va phải cô ta, sau đó cô ta chạo chân, sau đó viên cớ này để đưa cậu về phòng. Hỏi cậu, khi cô ta cởi hết rồi, còn thấy cô ta tập tễnh không? Thử Tiêu lắc đầu. Đương nhiên là không, lúc đó tôi cũng biết cô ta cố ý. Đúng vậy, kỳ tụ cô ta giống chúng ta, trà trộn vào kiếm mục tiêu. Trong quá trình đó tình cờ vì nữ trợ lý kia và Qua Chiến Kỳ nên mới nhận định Thử Tiêu từ thân phận, địa vị, tiền bạc đều không thiếu. Đơn giản mà hợp lý, không ai phản bác được. Tiếp theo là gây án, về phòng cô ta cởi trước đi tắm, sau đó cho Tiêu ca ánh mắt ám muội. Chẳng lẽ còn không biết làm gì, Tiêu ca cũng cởi sạch chạy vào, tưởng là ăn chắc, xong vào là mắc bẫy, thuộc mê trong phòng kín, có hơi nước đã đủ thời gian phát huy, vào là xỉu, muốn làm được không khó, thậm chí chỉ cần nín tưởng vài giây đủ gọi Tiêu ca vào là được. Sau đó cô ta ung dung dọn dẹp mọi thứ, hóa trang rời đi. Lạc Gia Long chốt đoạn cuối, có chút cảm khái. Vấn đề là ở chỗ này, nếu là dân chuyên nghiệp sẽ không phạm sai lầm như thế, vì sao còn để lại điện thoại khách sạn không cắt điện thoại? Vậy cô ta căn bản không sợ báo cảnh sát, nếu định vị đơn thuần là gây mê cướp của thì vì sao lại ném xe đi? Gây án cần động cơ, vậy động cơ ở đâu? Diệp Thanh lại đưa ra một nghi vấn. Cướp Tiêu ca là vì tiền chứ gì nữa, chẳng lẽ là cướp sắc? Đỗ Lôi không tin. Nhưng lại ném đi cái xe vẫn còn bán được ít tiền. Lạc Gia Long bắt bẻ. Vậy mục tiêu không phải xe hay vật tùy thân? Bố trí tinh xảo, bỏ công phu và cái giá lớn, kỳ thực không cần. Nếu cô ta câu một thủ hào thật, chơi tình một đêm, kiếm một vạn 8 ngàn không khó, căn bản không cần cướp. Lận Thần Tân cũng thấy mâu thuẫn. Ai chả biết mấy em gái ở đó đều được mời tới mua vui, vui vẻ xong cho ít tiền là bình thường, không tin cô ta giữ thân như ngọc. Nhưng không vì tiền thì gây án làm gì? Chát, có người vỗ đùi, không ngờ là Đỗ Lôi. Tôi hiểu rồi, vật tùy thân là tráng miệng, món chính ở phía sau. Chật chật, thằng ngốc thú y này không nhớ tiểu trung kể gì à? Thậm chí còn chụp vài ảnh, sau đó uy hiếp gửi cho vợ hoặc đưa lên mạng. Khả năng này rất cao. Diệp Thanh tán thành, thế chuyện này mới hợp logic. Thế nên mới có người bỗng dưng rút đơn, nguyên nhân khả năng nằm ở đây. Bởi thế chúng không chỉ nhằm vào thủ hào, còn là người có thân phận địa vị. Biểu hiện của Thử Tiêu hôm đó hoàn toàn phù hợp với đặc trưng này. Có tiền, không coi 10 vạn vào đâu, có địa vị, cả Qua Chiến Kỳ tới mời rượu, cho nên đây là động cơ, chúng có mưu đồ lớn hơn đằng sau. Thử Tiêu làm bộ muốn khóc. Đáng lẽ nên làm người thành thật, đóng giả làm gì để thành thằng ngốc? Đỗ Lôi thắc mắc. Sao chưa ai tới tống tiền Tiêu ca nhỉ? Còn tới làm gì nữa? Trên người cậu ấy toàn đồ giả, xe đi thuê, ai dám tống tiền chứ? Không sợ chó cùng rứt dậu à? Lận Thần Tân mắng. Thế nên chúng mới bứt xe. Điều này cho thấy chúng là đám chuyên nghiệp, có mưu thức hành động, nên ý thức tự kiềm chế rất cao, không tham lợi nhỏ đồng nghĩa chúng có ý thức chống điều tra. Khi phát hiện nhầm mục tiêu, không cố gỡ gạc, nói lên phong cách của chúng, thà bỏ qua chứ không phạm sai lầm. Đây là một nhóm có tổ chức, có kỷ luật, có kinh nghiệm. Diệp Thanh đưa ra kết luận gây kinh ngạc. Những người khác không hiểu. Một nhóm sao? Chắc chắn đây không phải chuyện một người làm được. Chọn địa điểm, sưu tập tình báo, lựa chọn địa điểm, đột nhập, còn phải hiệu dược lý, rồi sau đó còn tung tiền nạn nhân, ít nhất cũng phải 2-3 người hoặc nhiều hơn. Có khả năng, cực kỳ có khả năng, để tôi tìm. Lạc Gia Long lập tức nhảy vào kho thông tin vụ án lùng sục tư liệu, từ khóa là nghi phạm nữ gây mê tống tiền, vài phút sau hô lên. Đại Đồng 1, Hòa Nhân 1, Phượng Thành 2, Đại Nguyên 2 đều chưa phá. Cả đám lại xuống vào xem hồ sơ, quả nhiên thấy không ít chi tiết tương đồng. Khả năng đây chỉ là một góc của tảng băng chìm, đại bộ phận lựa chọn không báo án, ngấm bồ hòn làm ngọt. Lạc Gia Long tặc lưỡi. Vụ án dần dần đi sâu, tiếng cười ít đi, mọi người trở nên nghiêm túc, cả Đỗ Lôi chuyện nói lằng nhằng cũng trịnh trọng hơn. Xem vài vụ án, có điều diễn biến chẳng đặc sắc như Diệp Thanh miêu tả, thường chỉ có một câu đơn giản, người bị hại dụ vào phòng, sau khi gây mê, vật phẩm bị cướp. Chỉ lướt qua, chi tiết kiểm tra hiện trường không có, truy lùng sau đó không có. Có vụ án đã gác lại 3 năm, gần nhất là 9 tháng, là một thương nhân Trường An tới Đại Nguyên, cũng là bị gây mê cướp hết tài sản, sau đó không có thêm gì nữa. Diệp Thanh, giả như cậu suy đoán chính xác thì e rằng không thể tra được nữa. Đại bộ phận không báo án, dù tìm được nghi phạm định tội ra sao? Lạc Gia Long hỏi. Thư Tiêu ỉu xìu. Thôi rồi, coi như tôi thành trò cười miễn phí rồi. Đỗ Lôi lào bào. Thú y, chiêu sở vũ của cậu vô ích rồi. Nghe Diệp Lão Đại đi, anh ấy không sở vũ cũng bắt được. Diệp Lão Đại, anh phải nghĩ cách, không thể để Tiêu Ca ấm ức thế được. Lận Thần Tân là tên rất nghĩa khí, chính vì đặc điểm này mà hắn nhanh chóng được đám anh em tiếp nhận. Diệp Thanh trầm tư. Tôi nghĩ tới một cách, Thú Y vừa nhắc tôi, giúp cách này hoàn thiện hơn, mọi người thử nghĩ ngược lại. Chúng ta trước tiên không tìm nữ lừa đảo nữa, khó quá, chúng ta tìm người bị hại. Chỉ cần có đủ người bị hại sẽ phản ánh nhiều tin tức, nếu như thực sự có người bị tống tiền, mới họ phải tiếp xúc với chúng nhiều hơn. Dù sao đó là suy đoán thôi, không có thì thế nào? Lạc Gia Long chỉ ra. Nếu không đúng thì xe đó không nên vứt. Nếu không có động cơ khác thì không cần phải lựa chọn mục tiêu quá tỉ mỉ. Bữa tiệc tư nhân trà trộn vào đâu khó. Nếu không có thì tôi chẳng hứng thú gì. Chỉ cần em gái bên đường bẫy khách bùng ngoài, đưa vào phòng là kiếm được vài đồng. Nếu chúng vẹn vẹn cướp đồ tùy thân, cần lượng thuốc gây mê đắt tiền khó kiếm, pha chế chuẩn xác làm gì? Diệp Thanh liên tục vặn lại. Mẹ nó, Lạc Đà, cậu suốt ngày chỉ ngồi văn phòng vặn vẹo người ta, đúng hay không phải kiểm tra manh mối chứ? Thứ Tiêu bực mình mắng. Lạc Gia Long hơi đỏ mặt, giơ tay. Được rồi, nghe Diệp Nhi vậy. Mọi người im lặng chờ đợi. Diệp Thanh tiếp tục. Đường thứ hai là tra đặc trưng của nghi phạm, có thể lờ đi giá trị của cái xe Land Rover. Tôi nghĩ đã có thực lực kinh tế nhất định, từ việc chúng chọn mục tiêu ở tiệc tư nhân cho thấy có kênh tiếp xúc với thổ hào, quen thuộc quy tắc ngầm của trường hợp này. Vậy phải tra đa cách tiếp xúc, tiêu phí cao cấp là phạm vi không lớn. Ví như Thú Y nói, cô ta không dùng áo lót rẻ tiền. Ai, có hắn gian thì tốt quá, thứ chó má đó đi đâu rồi? Chuyện này do Thú Y phụ trách. Diệp Thanh vỗ trán, chuyện này tạm thời không thể mở rộng ra ngoài, chỉ có mấy người họ, thành ra lực lượng thiếu hụt. Quyết định như thế, buổi trưa ăn cơm, Tiêu Mộng Kỳ phát hiện mấy người này không tới nhà ăn. Đến lúc cô tới văn phòng thì trống không, chẳng còn ai. Kiểm tra máy tính Lạc Gia Long, thấy đống hồ sơ, cô mỉm cười. Còn biết đi tra án. Sau chuyện lần trước tinh thần cả nhóm xuống quá làm cô cứ lo. Ý, còn có ảnh phác họa nữa. Xem ra tiến triển không thể. Đến khi tiếp tục xem ảnh, mặt đỏ đực như tôm luộc, mắng. Cái đám lưu manh này, chẳng lẽ định đột phá từ đây? Cô có chút hồ nghi, nhưng lần trước có vụ thiên phú dị bẩm rồi, nên cô không dám bình luận bừa. Bật ra cúi đầu nhìn xuống ngực mình, so sánh kích cỡ, tức giận tắt máy tính bỏ đi. Nơi này cửa hiệu số 18. Đỗ Lôi chỉ phương hướng, đi vào chợ chim chóc. Trùng Nhi, người duy nhất cung cấp thông tin ở nơi này, nghe nói là bạn bè của Đỗ Lôi. Chính là hắn, người đang cho chim cảnh ăn. Người đó cao gầy, nhưng vừa thấy xe cảnh sát đỗ lại như thế mà quay đầu bỏ chạy. Đỗ Lôi nhảy xuống gọi: "Trùng Nhi, xem tôi là ai." Trùng Nhi chạy xa rồi mà hồn vía vẫn chưa về, nghe thấy giọng Đỗ Lôi, mặt hầm hầm chạy về, vừa cục bùn, vừa ném vừa chửi: "Còn mẹ nó, không có chuyện gì, đi xe cảnh sát làm gì?" Diệp Thanh bật cười, tên này giống như con tôm bị kéo thẳng, lưng hơi cong, tay chân dài, ngoại hình đặc sắc. Đỗ Lôi không đánh lại hắn, may mà hắn hoàn hồn rồi, chỉ Đỗ Lôi: "Anh cảnh sát, tôi không quen hắn, hắn uống rượu đánh nhau, tôi không bao giờ tham gia." "Đi chết đi!" Đỗ Lôi đá một phát. "Không phải chuyện đó, cũng không phải chuyện gì lớn, vì sao thấy xe cảnh sát sợ như thế?" Diệp Thanh thái độ ôn hòa hỏi. "À, không phải chuyện đó, vậy thì tốt." Trùng Nhi thở phào. "Không phải tôi sợ vào đó, nhưng mà vào phải nộp phạt, giờ kiếm tiền khó khăn như thế. Mà Danny Đỗ, cơn gió nào thổi cậu tới đây? Lần trước uống rượu còn nói đầu tư cho tôi 2 vạn, kết quả tôi mời cậu ăn 3 ba. "Chuyện từ năm nào, cút xéo!" Đỗ Lôi quỵt luôn. Quả nhiên anh em ở đâu cũng như nhau, chuyện trên bàn nhậu chứ có là thật. "Bảo sao trông cậu ngày càng giống con 3 ba." Hai tên thế là lại lao vào nhau đánh chửi. Diệp Thanh vội vàng tách ra, thật là đau đầu, nhắc nhở Đỗ Lôi chuyện chính. Đỗ Lôi nhớ ra hỏi: "Trùng Nhi, chuyện kia cậu nói có thật không? Cảnh sát đang tra đấy." "Tôi nghe Lưu Mao nói hình như là thật." Trùng Nhi tên thật là Vương Nhị, gọi chạy đi mà thành. "Lưu Mao là ai?" Diệp Thành thấy hơi mệt rồi, sợ nhất là chuyện đồn thổi qua miệng người này tới tai người khác, độ chính xác còn gì mà nói nữa. "Lưu Mao chính là Lưu Mao chứ ai, hình như là Đại Kim Oản bị con bộ nào đó gây chuyện, chiếc Mercedes bị lấy mất rồi. Còn lấy của hắn 10 mấy vạn, làm hắn cả tháng không xuống giường." Trùng Nhi chép miệng cảm thán, tiếp tục phun ra một cái tên nữa. Đỗ Lôi gặp ánh mắt của Diệp Thanh giải thích: "Tôi biết Đại Kim Hoãn bán rượu cà phê có vài đồng. Này, có đúng Đại Kim Hoãn không? Đừng có mà nhầm đấy, không phải chuyện chơi đâu." "Là ai chứ không lừa cậu, hắn có tiền mới bị người ta lừa chứ. Người khác muốn lừa tôi cũng chẳng được, có mẹ gì đâu mà lừa. Thật, Đại Kim Hoàn say rượu kể đấy, khóc thảm lắm, có phải lần đầu đâu, từ thủ đô tán gái bị người ta xẻo 3 vạn. Trùng Nhi thao thao bất tuyệt, thế tốt chuyện này là thật. "Được rồi, lần này mà thật, tôi cho cậu vay 2 vạn mở rộng chuyện làm ăn." Đỗ Lôi hứa hẹn thế là Trùng Nhi hí hửng tiến hai người lên xe. Cùng lúc đó một nhóm khác, Thứ Tiêu và Lận Thần Tân tới hiệu chuyên kinh doanh đồ nữ, nhìn hoa mắt. Đúng rồi, còn là bán đồ lót. Chỉ là giá cả làm Tiêu Ca hết hồn, tùy tiện chọn một cái cũng 2000. Nghĩ thôi cảm giác rất thất bại, cả tháng lương của mình mà cũng chỉ mua được cái áo lót. Đã thế thu y còn đả kích, thứ này có bộ mà cả năm tiền lương cũng chẳng mua nổi. Hai người thì thầm nói chuyện, Thu Y dẫn dắt Thử Tiêu nhớ lại hình dạng, màu sắc. "Hình như là màu đỏ, mềm lắm, sức đàn hồi rất tốt, trước ngực thấy cả viên đăng ten." "Cô ta mặc váy màu gì?" "Màu đen." "Sai rồi, màu đen không đi với áo lót đen đỏ, phải là màu vàng đỏ, màu mộng ảo pha giữa đỏ và đen, kích thích trí tưởng tượng. Về trang phục học mà nói, cách phối màu này thuộc loại hình hoang dại, bá đạo, chắc chắn là loại hình nữ vương." "Đúng đúng, lúc ở bữa tiệc rất nhỏ nhẹ, đến khi vào phòng lại chủ động cởi đồ, còn chỉ huy tôi." Thu Y căn cứ và miêu tả càng nhận thức sâu thêm phần, một phần gật gù. "Vàng đỏ, theo đăng ten, kiểu chữ V à, có vẻ là phong cách Pháp. Thương hiệu Night Cloud, dòng một đêm lãng mạn. Loại hình nữ vương tiêu chuẩn, không phải cỡ D, hẳn là phần trên dưới chênh lệch nhau, nếu không thì không tạo cảm giác chữ V." Tiêu Ca câm nín, giờ thương hiệu hai chữ chuyên gia, không biết rút đầu vào bao nhiêu bộ đồ lót mới có kiến thức này. Lúc này cô bán hàng xinh xắn cao ráo đi tới, lịch sự hỏi: "Thưa anh có cần tôi giúp gì không ạ?" Hai nam nhân loanh quanh trong hiệu đồ lót nữ, Thử Tiêu có chút mất mặt, Lận Thần Tân điềm nhiên như không, rất lịch sự. "Tôi có chút phiền phức nhỏ, muốn mua áo lót cho cô ấy, trước kia cô ấy hay tới trung tâm thương mại Kim Úy mua, tôi không biết hiệu nào." "Vâng, chúng tôi có rất nhiều khách hàng, bạn gái anh có thẻ VIP không? Mà có thể nói tên cho chúng tôi tên cô ấy, tôi trao hộ anh." Cô bán hàng rất lễ phép. "Tôi không biết tên cô ấy, vừa mới quen, tôi muốn cho cô ấy một đêm lãng mạn, cô hiểu mà." Lận Thận Tân khẽ giải thích. Cô bắt nàng quả nhiên là hiểu thật. Sau đó hỏi kích cỡ, Lận Thận Tân miêu tả đại khái, cô liền chỉ tay. Thứ Tiêu giật mình, chính là cái alot đó. Cô ấy mua một chiếc như thế, có điều tôi không nhớ. Cô xem, đây là bạn gái tôi. Lận Thận Tân đưa ảnh phác họa tổng hợp của máy vi tính, có điều thất vọng là cô gái không nhận ra. Tiếp đó càng vớ vẩn, Lận Thận Tân chẳng mua gì, đứng nói chuyện với cô bán hàng một lúc, lấy được số điện thoại mà người ta còn cười vui vẻ, trong khi Tiêu Ca hậm hực giục hắn đi chỗ khác. Đi thôi, cả ngày ba hoa chả làm được việc gì. Thứ Tiêu cằn nhằn. Tiêu Ca đứng sốt ruột, loại địa phương này không nhiều, kỳ thực hiệu đồ lót nữ nhân một nửa là bán cho nam đấy. Nếu không phải chúng ta không có thời gian, em gái ở đây còn mặc thử cho chúng ta xem cơ. Anh không để ý à, khuôn ngực em gái vừa đồ rất đẹp, là chuyên thử đồ lót đấy. Thứ Tiêu thực sự không muốn thảo luận chủ đề này, đảo bước thật nhanh. Thú Y theo sau, tổ hợp kỳ quái cứ quanh quẩn ở khu đồ nữ. Diệp Thanh mất 2 tiếng tìm được Đại Kim Oản. Người anh em này họ Vạn, tên Cần Phấn, đầu hói, da vàng, mặt lõm vào như bát mẻ, chắc đây là nguồn gốc của biệt danh. Khi gặp được hắn thì đang nằm trên ghế tựa, sau lưng là hiệu cà phê không phải nhỏ, một cái hiệu 50-60 mét vuông ở đường Học Phủ đắt đỏ này ít nhất 100 vạn. Người nhìn chẳng ra sao, mở mồm càng chẳng ra sao, nói có chuyện gì đứng đó nói, không mời vào nhà đâu. Diệp Thanh lấy phù hiệu ra di vào mặt hắn mới hiệu quả. Đại Kim Hoàn bò dậy cảnh giác nhìn hắn, chưa kịp giải thích, hắn rút ra mới tờ 100 cuộn lại, vừa nhét vào tay cười lấy lòng. Chúng tôi không bán rượu, cà phê giả với pháo đâu ạ. Thế này khác gì lại ông tôi ở bụi này. Diệp Thanh khách khí trả tiền. Anh Vạn, lo chuyện khác, quá bộ nói chuyện được không, không phải gây rắc rối cho anh. Nếu là mấy năm trước thì Diệp Thanh không ngần ngại đút túi đòi, còn bây giờ loại chuyện này làm y không thoải mái. Nghe nói là chuyện khác, Đại Kim Oản yên tâm mời hai người vào trong, mời đồ uống, nhưng vừa nghe nguyên do lắc đầu ngay. Không phải đâu, bọn họ nói linh tinh đấy. À, vậy chắc không phải là anh rồi. Chúng tôi vừa bắt được nữ lừa đảo, truy hồi được một phần tiền tang vật. Đang tra xe, xem ra tôi tới nhầm chỗ, làm phiền anh rồi. Diệp Thanh nói xong đứng lên, Đỗ Lỗ hiểu ý, nén cười đi theo. Đại Kim Oản cuống lên. Anh cảnh sát, chú cảnh sát, vậy xe của tôi có thể tìm về thật à? Anh không tin tôi sao giúp được anh? Tôi không phải là người đồn công an hay đồn hình sự, tôi là trưởng ban tổng đội hình sự. Diệp Thanh lấy chức danh đa dọa, anh dám nói tư lệnh không quân không đáng tiền. Đại Kim Oản xem giấy tờ ghi đó chức vụ, vỗ đùi. Ai già, cái mắt này phải móc ra nuôi chó, anh ngồi đi, thực sự có chuyện đó. Thế là Đại Kim Oản đau khổ kể lại, chuyện xảy ra 4 tháng trước, hội nghị tiêu thụ nghề rượu toàn quốc, gặp được nữ nhân đó, tiếp thị rượu, đưa danh thiếp, mời cơm, hai người nói chuyện rất hợp ý. Loại chuyện tiếp thị này ai cũng biết đại bộ phận làm ăn là bàn bạc trên giường. Đại Kim Oản cho rằng gặp được bận đào hoa rồi. Nữ nhân đó hẹn vào phòng bàn bạc, tất nhiên hắn đồng ý. Vừa vào phòng, hắn ôm lấy hết gặm lại mút. Người ta không phản ứng còn bảo hắn đi tắm, mở nước nóng giúp hắn. Sau đó thì giống hệt Thử Tiêu. Mất bao nhiêu? Diệp Thanh hỏi. Mercedes hơn 30 vạn, còn có dây chuyền vàng, vòng vàng, ví, di động, mấy nghìn tiền mặt, tôi không nhớ rõ nữa, tôi không dám kể với ai. Đại Kim Oản xấu hổ lắm, gian thương bị lừa, tư vị không dễ chịu. Tiếp tục đi, về sau thế nào? Hả, sao anh biết? Định kiểm tra tôi à, có phải cô ta liên hệ với anh không? Diệp Thanh nghiêm mặt. Đại Kim Oản nhắc tới chuyện thương tâm này là lại rớt nước mắt. Bằng vào điểm này là tôi tin anh thực sự đi tìm mã lừa đảo đó. Khoảng một tuần sau, đột nhiên cô ta gọi điện liên hệ với tôi. Tôi nổi điên chửi cho, còn mẹ nó dám tìm tôi. Cô ta nói giấy tờ, thẻ ngân hàng, đơn hàng ở trong tay cô ta, đưa 10 vạn, cô ta sẽ chỉ cho tôi chỗ lấy. Dù sao xe tôi đi vài năm, không đáng tiền, không bằng làm việc tốt trả tôi. Đúng như dự đoán của Diệp Thanh, Đỗ Lôi cả kinh. Còn thế nữa à? Chứ sao, một đống đơn hàng, thẻ ngân hàng, giấy tờ, không biết tốn bao công sức mới bù lại được. Nên... Đại Kim Oản ấp úng mãi mới nói được. Tôi mặc cả 8 vạn, cô ta đồng ý. Rồi sau đó, Đỗ Lôi truy hỏi. Lại bị lừa. Đại kiếm oàn như bánh đa nhúng nước. Đỗ Lôi cầm đến rồi, y quỷ cỡ này không biết làm ăn kiểu gì. Sao không báo án? Báo rồi, nhưng khách sạn chối. Họ nói hôm đó không bật camera giám sát, không phải tôi thuê phòng, nên họ không chịu trách nhiệm. Đồn công an thì đồn đẩy, bảo tôi không miêu tả được dung mạo, còn nói tôi quen chưa lâu đã vào phòng người ta. Nó có phải là mãi dâm không? Còn nói không phải tôi nói mất bao nhiêu là mất bấy nhiêu, không có chứng cứ. Ai lập án? Anh lập án nhé. Đại Kim Hoàn học giọng điệu dân cảnh miêu tả lại, oán niệm ngút trời. Diệp Thanh hiểu, dù có loại án này với trình độ đồn công an, họ sẽ đẩy hết. Loại chuyện cực giống chơi gái bị lừa, căn bản không ai thương hại, đa số nói đáng đời. Sau đó có báo án lần hai không? Diệp Thanh hỏi. Có, tôi đi báo án, họ còn cười tôi, nói tôi ngốc, bảo tôi đăng ký rồi về đợi, đợi mãi không có tin gì. Đại Kim Hoàn chỉ còn lau nước mắt không nói thành lời nữa. Diệp Thanh thở dài, không phải nghi phạm quá cao minh, mà là công tác cảnh vụ quá nhiều sơ hở mà ra, lại hỏi thêm vài chi tiết, sau đó cáo từ. Xin lỗi anh bạn, chúng tôi nắm được rất nhiều tin tức, tìm được xe sẽ liên hệ với anh ngay, khả năng còn làm phiền anh vài lần nữa. Một nữ nhân mặc bộ on được sự chỉ huy của thú y, ngón tay linh động điều khiển chuột và bàn phím, màn hình là một mỹ nữ liên tục biến ảo. Thủ tiêu không ngờ có phần mềm thiết kế phục trang này, có thể dựa vào chiều cao, vóc dáng, tướng mạo để phối hợp trang phục, chuyên phục vụ phú hào, cảnh sát nghèo như hắn chưa bao giờ nghe nói tới. Phải thừa nhận, thú y ở phương diện này là thiên tài, bằng vào cái miệng ngọt xớt, câu chuyện bịa đặt, thế là nhân viên cửa hiệu thành kỹ thuật viên điều tra cho hắn. À phải, phục vụ mà, có thu phí 200 đấy. Phác họa của cảnh vụ, lại thêm chuyên gia phục trang, hình tượng mơ hồ của nữ lừa đảo dần dần hiện lên trên màn hình. Luật nhanh máy vi tính phối đồ thành công. Bóng lưng, váy đen, đùi ngọc thon dài, cầu áo lập lờ khe chữ V, quá nhiều điểm khớp bị ấn tượng, cảm giác giống tới mức làm Thứ Tiêu rùng mình. Cách ăn mặc này rất bạo dạn, có điều nếu da đủ trắng, hiệu quả tương phản rất tốt, bù đắp chút cho chiều cao cô ấy, dù người mẫu cũng chỉ đến thế thôi. Cổ dài gọi là cừu đầu mỹ nữ, nếu phối hợp thế này, dùng thêm giày cao gót hai màu đen trắng hoặc màu tím phú quý sẽ tôn lên khí chất của cô ấy. Loại khí chất tuy kín đáo nhưng bộc lộ ra sẽ rất có sức chấn nhiếp. Rất nhanh, nhà thiết kế đưa hình ảnh đồ họa cho Lận Thần Tân, ân cần muốn giúp họ chọn trang phục, thế là hắn lại bao hoa một hồi, an toàn rút lui. Tiêu ca, thế nào? Lận Thần Tân thấy Thủ Tiêu nhìn ngây người một lúc rồi. Giống thật, tôi nhớ đau rồi, cô ta rất nhiều cách ăn mặc, khó diễn tả lắm, đó là cảm giác nhìn một cái đã thu hút, nữ nhân khác dù hự hang không bị được. Thủ Tiêu cảm khái, thấy mình thật nhỏ bé ở thế giới này. Càng đi nhiều càng thấy mình chả hiểu gì. Diệp Thanh nhận được hình ảnh và tin nhắn, cũng đang cảm khái thế giới muôn màu, học vấn của mình quá nông cạn. Thú y tìm được cả trang phục, áo lót, quần lót mà nữ nhân đó mặc rồi. Còn từ trang phục đoán ra tính cách đại khái, đó là loại hình nữ vương, bề ngoài kín đáo, thực chất phô trương, hẳn là người tâm trí cao hơn trời, mệnh bạc hơn vôi, rất hợp lý. Nữ nhân loại vụ án này chắc chắn trải qua chuyện thương tâm cho nên chưa lì. Ai già, chuyện này cậu ta là chuyên gia, đừng nói tìm đồ lót, cậu ta còn giặt cả đồ lót cho nữ nhân rồi. Đồ Lôi than phục. Sao thú y lại không có bạn gái chính thức nhỉ? Diệp Thanh lấy làm lạ, con người tên đó thật ra được lắm. Nói thế nào nhỉ, chỉ ngủ với một người thì vô vị lắm. Đồ Lôi nói rất hiển nhiên. Ai mà chẳng muốn có vài người, song nam nhân đã kết hôn và chưa kết hôn khác nhau nhiều lắm. Diệp Thanh cười. Cuối cùng sẽ phải tìm một người sống cả đời thôi, cứ lông bông như vậy vô nghĩa lắm. Hai người đi vào đồn công an đường học phủ, đồn trưởng đã ra nghênh đón. Sự trừng diệp trong giới cảnh sát Đại Nguyên uy danh không nhỏ, thậm chí ác danh cũng không nhỏ, ai dám xem nhẹ. Chỉ là nghe nói tới chuyện Đại Kim Oản thì mặt đồn trưởng nhăn nhó. Hả? Chẳng lẽ có ẩn tình? Đồn trưởng Cao, nói xem nào, án của anh ta sao tôi không thấy trên mạng nội bộ? Sự trừng diệp, đừng nghe hắn nói, đó là tướng họa hại, hại đồn trưởng tôi không chỉ một lần. Ồ, kể ra xem, sao trông anh oan hơn đậu Nga thế? Diệp Thanh lấy làm lạ, sao cảnh sát khổ hơn dân thế này? Anh không biết tên đó khốn kiếp thế nào. Năm trước báo án có người đập phá cửa hiệu, chúng tôi vội tới nơi bắt mấy kẻ gây sự về, thế là hay rồi. Làm thân bằng cũ hữu của người ta kéo tới mấy chục người ngồi đây đồn, nói chúng tôi thiên vị bao che cho nhà giàu. Anh đoán xem, tên đó nợ người ta tiền hàng không trả, người ta tới giết đồ. Đồn Trường Cao thở dài không thôi. Lại còn thời tranh sắc niên hoa vẫn còn, tên đó tới uống rượu bị sẹo hơn 2 vạn, thế là chạy tới báo án, nói bị tiểu thư lừa không đáng bằng đấy tiền, bảo chúng tôi đi đòi lại chút tổn thất. Chơi gái kiều đắt, gọi cảnh sát đi đòi tiền tiểu thư. Diệp Thành thông cảm phần nào rồi, tên đó là thằng Hề. Đồn Trường Cao giờ khóc giờ cười nói tiếp. Vẫn chưa hết, tên đó không biết đi đâu chơi gái, nhiễm bệnh lậu, lại đi báo án. Hắn đúng là luyện đà, tâm thần thủy hỏa bất dâm rồi. Nói nữ nhân đó bị bệnh không nói với hắn, thiếu đạo đức nghề nghiệp, bảo chúng tôi xử lý. Anh nói xem, chúng tôi chưa xử tội mua dâm, hắn kêu oán cái gì? Hắn bảo khách làng chơi anh cũng được luật pháp bảo hộ, chẳng may mà bị AIDS, chẳng phải gây nguy hại cho xã hội à? Cái loại này chúng tôi không sợ hắn. Đỗ Lôi cười tới đau cả bụng, từ đầu tới cuối bận cười không nói lên lời. Hiểu rồi, vì thế mà lời nói của Đại Kim Oản mới không có ai coi trọng. Diệp Thanh không cười nổi. Vì thế nên hắn báo án mà các anh không lập án à? Nhận báo án và không lập án là trái quy định, nhưng trên thực tế đối diện hàng hà sa số vụ án, lực lượng có hạn, đặc biệt với vụ lừa đảo vượt địa bàn, thành chuyện không thể giải quyết, nên vì chỉ tiêu khảo hạch mà không lập án. Tôi chưa kể hết, vợ hắn cũng không chịu nổi hắn, ly thân rồi, hắn ngay cả vợ cũng tố cáo vợ hắn cất giấu tiền của hắn. Đồn Trường Cao nói với giọng bất lực. Nếu lập án mà là án giả thành trò cười, mà vụ án lừa đảo tương tự, mỗi năm học sinh ở đường này không biết bao nhiêu, lớp này khôn lên, năm sau cô chim non nhập trường bị lừa tiếp. Diệp Thành hết sức thông cảm với vị đồn trưởng bất hạnh này. Chỉ khách khí nói vài câu, vụ án này khả năng liên quan tới án khác, khi nào cần phối hợp chút là được. Đồn Trường Cao rất có thiện cảm với sự trưởng Diệp. Đúng là người hiểu chuyện, hiểu tình hiểu lý, lại không lên mặt cấp trên. Đúng là tin đồn không thể tin, ân cần tiến ra cửa. Diệp lão đại, anh bảo lời Đại Kim Hoàn có đáng tin không? Ra khỏi đồn, tớ Đỗ Lôi cũng không tin lời tên kia nữa. Bất ngờ là Diệp Thanh lại khẳng định chắc chắn. Hắn là thật, hắn nói dối chuyện này làm gì cho mất mặt. Nhưng mà sao hắn ngốc tới mức đó, dù gì cũng là gian thương, bị lừa một lần là đã đành, lại còn lừa lần hai. Đỗ Lôi lắc đầu liên hồi, lại còn keo bẩn như thế, tố cáo vợ giữ tiền mình, đi chơi gái chơi đắt. À, mua xe không mua bảo hiểm nữa, tôi mà không nghe, không ngờ loại người này tồn tại. Điều này gián tiếp chứng minh nghi phạm đã làm công tác điều tra rất tốt, háo sắc, ý thức phòng phạm kém, không lừa hắn thì lừa ai. Diệp Thành càng đánh giá kẻ lừa đảo cao hơn một bậc, lừa cùng một người tới 2 lần. Dù thật, tôi thấy nên kệ xác hắn, đáng đời. Đỗ Lôi đánh giá thêm. Cả Tiêu Ca cũng thế. Đúng thế, bọn nó gặp báo ứng rồi, nhưng đám lừa đảo càng đáng gặp báo ứng, đúng không? Diệp Thanh không thuyết giáo, song lời nói càng có sức thuyết phục. Xe đi tới cuối đường học phủ, tới dành doanh nghiệp bưu chính, cha ghi chép truyền tiền vào tháng 4, xác nhận lại lời Đại Kim Oản. Trình độ đám lừa đảo này cao hơn Diệp Thanh nghĩ, chúng lấy cả tăng vật làm mồi nhử để lừa lần thứ hai. Ngày hôm đó đúng là có khoản tiền 8 vạn gửi đi, tên Vạn Cần Phấn. Thế cơ à? Lạc Gia Long ở nhà nghe mà không tin nổi, từ bẫy sắc tình thành lừa đảo liên hoàn, nắm bắt cả thời cơ lẫn tâm thái nạn nhân phải nói là cực chuẩn. Với tiếp theo phải làm sao? Mai tôi đi Đại Đồng, Hoài Nhân, mở rộng phạm vi điều tra, còn anh theo kế hoạch cũ, tra nguồn tin của họ. Diệp Thanh an bài. Có gấp quá không? Tra nguồn tin cái gì? Hỏi tôi đây này, tôi có 500 anh em, tin tức gì cũng moi ra cho anh được hết. Đỗ Lôi lại bắt đầu phét lác rồi. Đơn giản, tụ hào mở tiệc là lúc ra tay tốt nhất. Loại tụ hội thương nghiệp này kỳ thực phòng phạm kém nhất. Bên ngoài nói gì mà bảo vệ riêng tư khách hàng. Kỳ thực là party kỹ nữ, chính phủ còn đến phát bao cao su. Diệp Thanh chỉ cười, hỏi thu hoạch bên kia, Thứ Tiêu chỉ tay. Hỏi cậu ta, đến giờ tôi chưa hiểu, cái tên này toàn bơi móc bí mật riêng tư của nữ nhân. Lận Thần Tân bỏ qua lời Thứ Tiêu, kể lại chi tiết quá trình giải thích chỗ liên quan. Hình ảnh này do nhà thiết kế phục trang làm ra, đừng coi thường nhà thiết kế hướng dẫn mua sắm này, lượng ít nhất 8.000, chưa kể tiền boa. Mỗi ngày tiếp xúc đủ loại nữ khách, không chỉ am hiểu thời trang, còn am hiểu tâm thái nữ khách để tiếp thị hàng, đó là một loại trình độ. Một bức ảnh nữ nhân váy đen, giày cao gót buộc dây, mái tóc xoăn, so với phác họa cảnh vụ không biết trực quan hơn bao lần. Độ chính xác thế nào? Lạc Gia Long hỏi Thứ Tiêu. Giống hết hồn luôn. Thứ Tiêu trả lời kèm một cái rùng mình như thể xác định bức ảnh này rất giống qua trí nhớ của hắn. Đừng hoài nghi, bọn họ dựa vào nghề này kiếm cơm, tài nghệ cao hơn các anh nhiều. Các anh bao lâu mới phác họa một nghi phạm? Bọn họ thì có khi một ngày làm mấy chục cái đấy. Lận Thần Tân khẳng định chắc chắn. Cũng có lý, Diệp Thanh lên tiếng. Tạm thời chưa dùng hình ảnh tìm kiếm, tránh sai lệch. Vì cô ta giỏi hoa trang, chúng ta cứ theo tình tiết vụ án mà truy để hoàn thiện thông tin. Say sưa bàn luận về vụ án, đến quên cả hết giờ làm. Khi tiếng gõ cửa vang lên, quay đầu lại mới nhận ra là Tiêu Mộng Kỳ và Trương Như Bằng đứng ở cửa. Vị cục trưởng này chẳng ưa gì mấy vị ở đây, tuổi còn trẻ mà cấp bậc sắp bằng ông ta, lại còn dẫn người không nghề nghiệp ngoài xã hội tới phân cục, ông ta lãnh đạm nói. Khoa trưởng Diệp, anh tới đây một chút, những người khác có thể về rồi. Diệp Thanh đi theo, xuống lầu không ngờ thấy Triệu Vạn Qua, không biết chuyện gì, cùng mấy vị lãnh đạo tới văn phòng cục trưởng. Có chuyện gì thế? Có án à? Cả đám ra về lên xe đợi, Lận Thần Tân tò mò hỏi. Không đâu, chỉ đội trưởng Triệu tới, chắc là chuyện riêng. Lạc Gia Long giải thích, nếu là án thì thông qua văn phòng thông báo hoặc đưa lên mạng nội bộ. Tối nay ăn gì đây? Lầu Tứ Duyên nhé. Đỗ Lôi lại chen vào câu không liên quan. Mùa hè đi ăn đồ Tứ Duyên, điên à? Không sợ bốc hỏa sao? Thừa Tiêu mắng. Vậy đi ăn thịt chó, tôi mời. Cô ả Tĩnh Hải đền 10 vạn, đồ ăn uống một hồi. Đỗ Lôi rất hào phóng, còn đủ đê. Tiêu ca, ăn xong đi massage không? Hãy kiếm KTV vui vẻ tí. Xéo xéo, đừng có nhắc tới nữ nhân với tôi, bực mình. Tiêu ca xem chừng, chưa qua được chấn động tâm lý, mọi người cười khùng khục. Không lâu sau, Triệu Vạn Qua lái xe đi trước, rồi Diệp Thanh chen lấn lên xe. Đang lúc chỉnh đốn tác phong, hết giờ làm không được đi xe cảnh sát, nên chen chúc lên xe của Lận Thần Tân. Không sao, nó chuẩn bị tập kích thôi. Diệp Thanh giải thích. Cậu chọc vào ai rồi? Thứ Tiêu hỏi. Tôi cũng không biết, làm cảnh sát thì ai biết kết thù với ai, chỉ ngạc nhiên là người của đầu tư Tĩnh Hải tới kiếm chuyện. Cái mùi nhờ luôn mang trên người Diệp Thanh không kể với bất kỳ ai. À, lại đầu tư Tĩnh Hải. Đỗ Lôi hớn hở. Tiêu ca, anh gặp sự cố ở đó, đi kiếm ít tiền nữa đi. Biến, lúc đó họ không biết thân phận, lại là trường hợp đặc thù nên chỉ muốn yên chuyện mới đưa tiền, chứ chọi cứng thực sự thì chúng ta mới là bên ăn đủ. Thứ Tiêu quan tâm hỏi. Diệp Nhi, với chi đội trưởng Triệu tìm cậu làm gì? Tĩnh Hải xin lỗi chi đội rồi, đoán xem giọng điệu của chúng là gì. Diệp Thanh nhếch mép. Là gì thế? Mọi người hỏi. Nhầm người, bọn chúng đã khai trừ người tự ý dùng xe công ty, toàn là nhân viên lâm thời. Họ biểu thị áy náy sâu sắc, sẵn sàng bồi thường mọi tổn thất, muốn hẹn tôi nói chuyện bất kỳ khi nào tôi tiện. Chuyện này sau kinh động tất cả chi đội trưởng Triệu phải đích thân tới. Lạc Gia Long ngửi thấy một mùi không tầm thường. Vì nâng cao tinh thần cảnh sát nhân dân chung vai kiến thiết thành phố nên tặng cho Cục Công an số thiết bị thông tấn trị giá 200 vạn. Có quy định không cho phép quyên tặng rồi, nhưng ăn sao được, đơn vị nghèo như cảnh sát thì người ta cho gì cũng lấy. Lận Thần Tân hiểu ra. Thế này là bị miệng bên trên, chặn đường dưới, đừng nói chưa đánh anh, dù có đánh cũng chả làm sao. Diệp Thanh gật đầu. Thông minh, kết quả là vậy đấy. Vậy cậu định làm sao? Đòi chút bồi thường tinh thần đi. Thử Tiêu suối. Xưa nay tôi coi tiền như bùn đất, trả lời là bận lắm, không đi được. Xin lỗi cũng không cần, dù sao bọn chúng chẳng đánh đổi tôi, tới bao nhiêu ăn đòn bấy nhiêu thôi. Vẻ mặt oai hùng của Diệp lão đại làm hai nhân viên phía cảnh vụ giơ tay khen ngợi không thôi, suýt nữa kéo tới kết nghĩa vườn đào, tôi làm lão đại thực sự rồi. Thế nhưng Lạc Gia Long lại quá hiểu người bạn này. Không giống phong cách của cậu thế nào, sao giờ lại nhẫn nhịn rồi? Trước kia quá non nớt, có thù không để qua đêm, giờ thấy nhẫn nhịn có cái hay. Không thấy sao, mới hai ngày chúng phải tặng tiền cho cục, nhịn thêm vài ngày có khi chúng tới tặng tiền cho tôi. Bằng vào những chuyện tôi làm trước kia, chỉ cần chúng nghe ngóng một cái là ngủ không ngon. Mó, té ra thằng này chả thay đổi gì, thậm chí còn gian hơn. Đám anh em thấy không cần lo lắng thừa hơi rồi. Chính ủy Tiêu, tôi truyền đạt ý của lãnh đạo cục, cố gắng ước thúc họ, nhất là trường hợp đặc thù. Thân là nhân viên cảnh vụ, kỷ luật tối thiểu phải tuân thủ. Tiêu Mộng Kỳ vừa lên xe thì Triệu Vận Quang nghiêm mặt nói, cô hiểu chuyện tới Thiên Ngoại Hải bị lộ rồi, cả Diệp Thanh và Uông Thần Tu đều bị tập kích. Đối với loại chuyện này, bên trên luôn ngồi xem sự thế phát triển, không sao thì lòng tay cho qua, có vấn đề thì mới cần kẻ gây chuyện gánh. Vâng, tôi sẽ tổ chức họ tuyên truyền giáo dục. Có điều anh cũng hiểu mấy vị này đấy, rất cá tính, tôi không thể nói quá nặng. Tiêu Mộng Kỳ uyển chuyển nói, biểu thị rõ ràng ước thúc không ăn thua đâu. Cho nên bên trên mới mắt nhắm mắt mở, như Diệp Thanh và Uông Thần Tu, chuyện lớn như thế không báo cáo với tổ chức. Nếu phía Tĩnh Ngải không chủ động tới nói, chúng tôi còn không biết. Triệu Vận Khoa không hài lòng. Tiêu Mộng Kỳ không nói gì hết, hai người đó đều không tin tổ chức mà, báo lên còn gặp rắc rối. Xe đi rất lâu, Triệu Vận Khoa lại hỏi, cô có biết giữa Tĩnh Ngải và Diệp Thanh có khúc mắc gì không? Chuyện này có vấn đề, đối phương tự hồ mới đầu không biết thân phận của Diệp Thanh, biết rồi thay đổi hoàn toàn. Loại chuyện này anh ấy sao lại nói với tôi? Tiêu Mộng Kỳ lắc đầu, lại hỏi, rốt cuộc Tĩnh Ngải bối cảnh ra sao? Có vẻ hiện giờ nổi tiếng lắm, tôi nghe thấy xung quanh bàn tán không ít. Cô nghĩ tôi biết được sao? Ngay cả cục trưởng ngữ còn phải nể mặt. Kỳ thật, một là sao trên trời, một cá trạch trong bùn, sao liên quan tới nhau? Chẳng lẽ vì Diệp Thanh mà tặng số trang bị đó? Tiêu Mộng Kỳ thấy đây là chuyện không thể, trừ khi là không còn cách nào khác. Nếu không dù làm từ thiện chứ chẳng hiến cho cảnh sát, đây là động không đáy. Đúng thế, nếu nghĩ ra thì tôi chẳng tới hỏi cậu ta. Cái tên này giở trò tra không ra, nhất định là che giấu gì đó. Triệu Văn Qua khẳng định, chuyện quyền đẳng lớn như thế, đều ngoang bắt mối quan hệ với cục công an thành phố. Hắn cứ thấy, trong chuyện này còn rất nhiều điều chưa biết, khiến hắn rất lo. Thưa anh, đây là điện thoại phục vụ khách hàng của công ty đầu tư Tĩnh Hải, có gì giúp được anh không? Vốn vay qua mạng cần kiểm chứng di động, bất kỳ biến động nào trong tài khoản sẽ thông báo tới điện thoại của anh. Lợi ích ngắn hạn đảm bảo 9,7%, thời gian là 3 tháng, trong thời gian đảm bảo không được rút tiền. Mấy hạng mục của chúng tôi đều được đăng ký ở cục giám sát, lợi nhuận hàng năm từ 5,7-7,3%. Văn phòng rộng rãi sáng sủa, mười mấy cô gái đeo tai nghe, ngồi sau màn hình, bận rộn trả lời điện thoại. Nếu ai tới hiện trường sẽ bị tổ chức toàn mỹ nữ làm chấn kinh. Nếu như ai có thể nhìn thấy toàn bộ tầng sẽ bị hơn 60 cô gái dung mạo ưa nhìn, khí chất hơn người làm càng chấn kinh hơn nữa. Kỳ thực, công tác rất đơn giản, chỉ thuyết phục người khác đầu tư thôi. Những tiếng oanh yến trong trẻo có ưu thế tự nhiên, sự thực là minh chứng tốt nhất. Tĩnh Hải đã đứng đầu thị trường tài chính Đại Nguyên. Bóng hình xinh đẹp qua lại ở hành lang công ty, ngực đeo biển tên trợ lý tổng giám đốc. Cô là ân dung, mày phủ nỗi giàu, không phải thứ mà người ngồi trong đống tài phú nên có. Ánh mắt cô hoang mang, thế giới này thay đổi quá nhanh. Trước kia cùng qua chiến kỳ, hẳn như mân xuống máy bay chỉ có 3 người, chớp mắt thành công ty hơn 100 người, tài sản ngàn vạn, quản lý đầu tư hàng trăm triệu. Chỉ nửa năm trước thôi, cô còn lang thang ở quán bar, hộp đêm, dựa vào biểu diễn ảo thuật ngẫu hứng kiếm sống. Một cuộc gặp gỡ tình cờ khiến cuộc đời cô nghịch chuyển một cách không tin nổi. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Cho dù không thuận lợi, dưới sự chỉ đạo chính xác của ông chủ qua, dù là đối diện với cơ quan chính phủ vẫn thúc đẩy được thị trường của họ. Cô biết, sau lưng ông chủ qua có bối cảnh rất sâu. Không biết là ai, như đại bộ phận không biết cô là ai, từ đâu tới. Di động trong tay rung lên, hiển thị là tiếp tân. Nghe nói tới, cảnh sát tới hỏi thăm. Cô mừng thầm đi tới, quyên tặng mấy trăm vạn chỉ là để bắt quan hệ với một vị cảnh sát bình thường. Cô không hiểu ông chủ có bị kẹp đầu vào cửa không, cho dù muốn được cái gật đầu của quan viên cấp tỉnh cũng chỉ thế thôi. Ra ngoài, cô giữ người, một cảnh sát cao ráo cực kỳ điển trai, cứ như người Tây trên TV, đáng tiếc không phải người cô đợi. Giới thiệu một chút, tôi là Giải Băng, đô trưởng đại đội hình sự số 2, cục công an. Mời anh vào trong ngồi. Không cần, tôi đại biểu cho đại đội cảm tạ các vị ủng hộ công tác của chúng tôi. Hơn nữa, nếu có may mắn, liệu có thể gặp Tổng Giám Đốc Qua không? Xin lỗi anh, Tổng Giám Đốc Qua hôm trước đã tới Hồng Kông, khả năng vài ngày nữa mới về. Vậy tôi không làm phiền nữa, tôi sẽ đến sau. Kính lễ, vài câu kết thúc cuộc nói chuyện, Ân Dung có chút choáng. Sao cảnh sát lịch sự như thế, hơn nữa không phải tới nhà kiếm chuyện à? Vậy mà chẳng gây chuyện đã đi. Nhất thời cô chẳng hiểu gì. Về văn phòng, vừa ngồi xuống thì có điện thoại của tổng giám đốc qua. Vâng, tôi đây. Đây Hàn bị bệnh, sốt cao 2 ngày rồi. Dạ, đang gặp lãnh đạo của công an. Họ rất cảm tạ. Hôm nay còn có người chuyên môn tới cảm ơn. Không phải cảnh sát Diệp, mà là họ Giải, đại đội 2 gì đó. Tôi hiểu, tôi sẽ nhanh chóng liên hệ. Vâng, anh cũng bảo trọng. Cúp điện thoại rồi, nỗi sầu trên mặt Ân Dung càng sâu. Mệnh lệnh của ông chủ là nhất định bất chấp mọi giá lập quan hệ với cảnh sát Diệp. Câu này làm cô rất phản cảm. Đại bộ phận quan hệ xã hội là rải tiền, tiền không được thì dùng quy tắc ngầm. Bất chấp mọi giá là bao gồm cả trợ lý như cô. Dù cô chẳng phải trinh tiết liệt nữ, nhưng chuyện chơi đùa giữa đám nam nhân, cô kém hẳn như Mân Sa. Nghĩ đồi gửi tin nhắn cầu viện với người chị em ngã vào ổ ôn nhu. Đại Hàn, làm tình mấy ngày rồi, đã xong chưa? Mau về đi, tôi sắp không chống đỡ được nữa rồi. Di động rung ù ù, Hàn Như Mân xem tin nhắn cười, ném mở tụ đầu giường, quay đầu lại, Uông Thận Tu lưu luyến nhìn cô. Đôi khi con người cần làm những chuyện hoang đường, lần này còn hoang đường hơn cả tưởng tượng. Ngày hôm đó, bọn họ nắm tay nhau dạo phố cả ngày, sau đó chiến biến cả đêm không chán, dễ đôi lại quấn lấy nhau. 3 ngày trời, Hàn Như Mân, hoặc Hàn Tiếu, hoặc tên gì cũng không quan trọng, quan trọng là cảm giác quyến luyến làm người ta không thể chia lìa. Cô trần truồng ngồi dậy đi dép, phía sau là bóng lưng ưu mỹ mịn màng, mỗi tấc da thịt như đều ánh lên thứ màu sắc cám dỗ, nước chảy đào đào. Cô lau đầu, ngực quấn khăn tắm, mái sợi tóc thổi u u, thổi đi nước dính trên đầu, thi thoảng làm nóng gò má trắng trẻo non mềm. Nhìn đôi mắt suy dại trong chăn, cô mỉm cười, cởi khăn tắm, đem tích tắc đẹp nhất của nữ nhân khoe ra, cơ thể hoàn mỹ. Cô thong thả mặc áo lót, quần, đi tất, cuối cùng tới váy. Cô đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, tới giường dọn đồ. Chìa khóa, di động, son môi cho hết vào túi sách. Khi nhìn thấy cái túi giấy bèn bẹt, cô lại cười, giống như tiểu vương ngốc nghếch nhiều năm trước, tích góp được ít tiền, sau đó một ngày đi với cô tiêu sạch, trong đó không còn nhiều nữa. Đi dạo phố tới chỗ đắt nhất, ở trong căn phòng xa hoa nhất, ăn uống phục vụ tận giường, đúng là cuộc hẹn hò xa xỉ. Đột nhiên cô cảm giác một cánh tay duỗi tới người cô, vuốt ve mông cô, lưng cô. Uông Thận Tu hỏi, phải đi à? Hàn Như Mân cười dịu ngọt, mấy ngày qua như giấc mơ vậy, không kể cả giấc mơ hoang đường nhất, cô cũng không tưởng tượng được ra chuyện này. Kể cả cho dù là tích tắc, cô cũng sẽ nắm lấy. Ừ, không thể cứ nằm trên giường mãi được. Tiền sắp tiêu hết rồi, phải về làm việc thôi. Tiền thực sự quan trọng thế sao? Loại chuyện này Hàn Như Mân gặp nhiều rồi. Tình cảm của nam nhân giống cao trào của họ, tới nhanh đi nhanh, cô đã quen rồi. Bất kể là nói dối hay ôn nhu, cô đều từ chối. Nhưng lần này cô cúi xuống hôn Uông Thận Tu. Chúng ta không can thiệp vào sinh hoạt của nhau, không hỏi chuyện của nhau, được không? Uông Thận Tu vuốt má cô, gật đầu. Hàn Như Mân ném lại bọc tiền. Tiêu hơn một nửa rồi, số còn lại để lần sau nhé. Được. Mặc dù không sở hữu cả núi vàng, Uông Soái Ca lại có khí chất coi vàng bạc như bùn đất. Cô không biết sự tự tin của chàng trai này ở đâu ra. Cô đã ý đồ đả kích hắn, đều thất bại. Giống như mấy ngày trước, vị sĩ cũng không thể đánh đuổi được y. Lúc này nổi tính nghịch ngợm, lục túi sách lấy thẻ ngân hàng, lấy bút vẽ mi viết vài con số ném tới. Uông Thận Tu ngẩn ra. Gì thế? Mấy ngày qua biểu hiện không tệ, coi như phú bà đây thưởng cho cậu. Hàn Như Mân mỉm cười bỏ đi. Uông Thận Tu nhổm dậy gọi theo. Này! Gọi mấy tiếng, Hàn Như Mân quay đầu nhìn hạ thân Uông Thận Tu. Hắn bội xấu hổ kéo chăn tre, làm cô cười lớn, đi qua cửa thò đầu vào. Không tệ, lần sau cứ thế nhé, rất có cảm giác mới tình đầu. Đóng cửa lại, tiếng cười xa dần. Uông Thận Tu ngây ra, xem sau tấm thẻ là mật mã, cảm giác giống như trước kia, nhưng hắn không nắm bắt được cô gái này. Đúng 10 giờ, Uông Thận Tu bắt taxi tới phân cục cổ lâu. Hạnh phúc vài ngày, chàng trai tươi sáng năm xưa quay về. Hắn chào các cổng, tinh thần phấn chấn chuẩn bị về phòng hiệp trợ. Xin nghỉ phép một tuần chưa dùng hết, không phải nhất định phải đi làm, nhưng mà trừ nơi này ra, hắn thực sự không có chỗ nào để đi. Vui vẻ đẩy cửa đi vào, vẻ mặt như tỏa sáng ấy làm mấy vị hàm rớt xuống đất. Vù một cái, cả đám lao cả tới, nhìn trái nhìn phải, sờ soạng khắp lượt. Đi đâu đấy? Biết tương lành chưa? Sao tìm mãi không thấy? Việc gì phải tránh, có chuyện gì có anh em chống đỡ cho. Nói mau đi đâu? Quân Thần Tu bị sự nhiệt tình làm không biết nói thế nào, truy hỏi quá mức, hắn đống lên. Đừng hỏi, đi tán gái không được à? Thử Tiêu ngạc nhiên. Wow, đầu bị đánh hỏng luôn rồi, dám lên mặt với anh em. Đầu cậu mới hỏng. Đầu cậu ta thì vốn hỏng lâu rồi. Này Hán Gian, đâu phải muốn truy hỏi cậu, mà có biết hôm đó xảy ra chuyện gì không? Lạc Gia Long nghiêm túc hỏi. Làm sao Uông Thần Tú biết được? Khi nghe nói Thử Tiêu bị đánh thuốc, Diệp Thanh bị tấn công, hắn lung túng. Tôi thực sự không biết. Tiêu ca, xin lỗi, lúc nguy nan không thể giúp cậu. Không sao, có chúng tôi đây rồi. Đỗ Lôi ưỡn ngực. À, giờ mới để ý có hai cái tên này. Uông Thần Tú đang định nói gì thì Lận Thần Tân đã nói. Hiện giờ chúng tôi là nhân viên cảnh vụ được phân cục chính thức thuê rồi, gọi tắt là hiệp cảnh. Đỗ Lôi bổ sung, có lương tháng. Chỉ là tạm thời chưa có đồng phục. Hai cái tên này là người ta chịu thua rồi, hỏi ra mới biết đúng là có công hiến với công tác cảnh vụ, và lại cứ dùng thân phận bình thường ra vào phân cục không hay. Thế là chính ủy Tiêu xin hai hạn ngạch hiệp cảnh, coi như có danh phận. Trong mắt cô, hai tên này chẳng trụ được lâu. Hưng phấn gặp lại nhạt đi, nhưng nghi vấn vẫn còn. Đám anh em lại hỏi rốt cuộc có chuyện gì. Thực sự không có chuyện gì, tôi uống say va chạm mà. Uông Thần Tu giải thích. Mà mới tin, chắc là vết thương hạnh phúc cho nên mới tự than thân trách phận như thế. Mọi người đừng hỏi nữa, tán gái bị ăn đòn rồi mà còn nhất định truy hỏi người ta. Đỗ Lôi đã phải hiểu biết. Uông Thần Tu tóm ngay lấy cái cớ này. Đúng đúng đúng, đừng làm tôi mất mặt thêm nữa. Nói xong lảng đi, định hỏi tình hình vụ án của Thử Tiêu, nhưng Thú Y đi quanh hắn, nghiêm túc nói. Trên người anh phảng phất một mùi dâm đãng. Uông Thận Tu chột dạ. Nói linh tinh, tôi vừa tắm xong. Lời vừa nói ra liền biết lỡ lời rồi. Ở đây tên nào trả gian như quỷ, sáng sớm tắm rửa cái gì, cả đám cười rất dâm tiện, ánh mắt kiểu không khai ra đừng hòng sống. Uông Thận Tu đau đầu, chuyện quả Hàn Như Mân không biết phải nói ra sao, không phải hắn xấu hổ mà không muốn cô xấu hổ câu giờ. Khi nào đầy đủ anh em tôi kể một lần, khỏi phải nói đi nói lại. Diệp Nhi đi đâu rồi? Vừa nhắc tới Diệp Thanh, mặt ai nấy quái gì nhưng muốn cười mà không cười ra được. Cậu ấy lại gây ra trò hề gì nữa à? Uông Thận Tu tò mò. Không phải, sáng nay cậu ấy vốn định đi Đại Đồng Hoài Nhân một chuyến, nhưng nhà có chút chuyện làm cậu ấy phải về nhà trước. Thư Tiêu lắc đầu thở dài. Trong nhà có chuyện gì sao? Mẹ kế cậu ấy có thai, cha cậu ấy bảo về. Đừng nói với người khác, chuyện này mỗi mình tôi biết. Uông Thận Tu mắt chữ O mồm chữ A. Hắn gặp người cha độc đáo đó rồi. Không ngờ con trai kết hôn chưa có con mà cha đã có trước. Sau một hồi kinh ngạc, ngửa cổ cười lớn. Diệp Thanh về tới nhà cười không ra. Rời nhà mấy tháng mà thay đổi quá nhiều. Các bạn vừa nghe xong tập số 128 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh, của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.